Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1454, chương 1455, sám hối. Phù phù, Diệp Viễn một cái tảo đường thối, Lâm Tú trực tiếp té quỵ dưới đất, nằm trên giường, chính là tiểu bàn tử Tạ Tĩnh Nghi, huynh đệ của ta nói, hắn huynh đệ sẽ giúp hắn báo thù. Ta chính là bỏ cái mạng này, cũng phải vì hắn báo thù này. Ngươi hủy huynh đệ của ta thần hải, để cho hắn trở thành phế nhân. Ta liền hủy ngươi thần hải, để ngươi tới huynh đệ của ta trước mặt sám hối. Còn như ngươi sinh tử, từ huynh đệ của ta tới quyết định. Diệp Viễn một chữ một cái nói. Diệp Viễn thương thế xác thực không nhẹ. Thế nhưng lúc này hắn đã không để ý tới thương thế trên người. Hắn biết sau trận chiến này, võ mông vương thành chắc chắn nhấc lên một hồi sóng biển ngập trời. Lưu cho hắn thời gian, không nhiều, lúc này Lâm Tú, nơi nào còn có nửa điểm thiên chi kiêu nữ dáng dấp. Chỉ thấy hắn mép tóc lộn xộn, quần áo xốc xếch, nửa bên gò má sưng lão cao. Nơi bụng còn có tha thiết vết máu chảy ra. Tối trọng yếu là, nàng kiêu ngạo, đã bị Diệp Viễn hoàn toàn phá hủy. Diệp Viễn căn bản không có nửa điểm thương hoa tiếc ngọc ý tứ. Tại Diệp Viễn trong mắt, nàng chính là cái hồng phấn khô lâu. Nhưng là hắn, Lâm Tú rụt rè sợ hãi nói. Diệp Viễn sắc mặt lạnh lùng, da chỉ như điện. Tại tiểu bàn tử trên người điểm mấy lần, thần kỳ một màn xuất hiện, tiểu bàn tử cư nhiên chậm rãi mở hai mắt ra, Lâm Tú không khỏi cả kinh, lúc đó mấy cái kia xuất thủ nặng bao nhiêu, nàng nhưng là đều thấy ở trong mắt, dựa theo nàng suy đoán, tiểu bàn tử là tuyệt đối không thể sống sót, hiện tại, Diệp Viễn chỉ là giúp hắn xoa bóp mấy lần, tiểu bàn tử liền tỉnh lại. Thật. Chủ ý này là viên đan dược kia công hiệu, chỉ là tiểu bàn tử một hơi thở ngăn ở miệng ngực, mới có thể một mực hôn mê bất tỉnh. Diệp Viễn cái kia mấy lần, giúp tiểu bàn tử thuận khí, tiểu bàn tử tự nhiên lo lắng tỉnh lại. Diệp Viễn đỡ hắn dậy, nhẹ giọng nói, mập mạp chết bầm, ngươi thù, huynh đệ đã giúp ngươi báo, trừ Lâm Tú ở ngoài. Bốn người kia đã nghền cổ liền giết. Tiện nhân này, ta đã phế nàng tu vi. Nghe ngươi xử lý, Tạ Tĩnh Nghi lúc này như trước hết sức yếu ớt. Phản ứng hiển nhiên có chút chậm lụt. Nghe Diệp Viễn, Tạ Tĩnh Nghi cái kia cho nguội ánh mắt. Dần dần khôi phục một ít thần thái. Cái kia chỗ trống ánh mắt. Dần dần tại Lâm Tú trên mặt tập trung. Sau đó, trở nên phức tạp. Chẳng bao lâu sau, tiểu bàn tử tiến nhập võ mông học phủ lớn nhất động lực. Chính là Lâm Tú, hắn vì trở thành một xứng đôi Lâm Tú nam nhân, mấy năm nay trả giá nhiều ít, chỉ có hắn tự mình biết. Nhưng là, người nữ nhân này cư nhiên hung hăng đùa bỡn hắn cảm tình. Sau đó đưa hắn cảm tình dẫm té xuống đất, liều mạng địa, mà, đạp lên, Lâm Tú. Đưa hắn nam nhân tôn nghiêm, dẫm đến không xu dính túi. Hiện tại, khi hắn lần nữa tỉnh lại, cái này thiên chi kiêu nữ cư nhiên biến thành một cái sợ hãi rụt rè xấu phụ. Quỳ trước mặt hắn, đây hết thảy, để cho hắn cảm giác như là kinh lịch một giấc mộng. Hắn hy vọng dường nào, đây chỉ là một tràng mộng a. Tiểu bàn tử miệng không thể nói. Thế nhưng trong lòng hắn minh bạch, là hắn huynh đệ, đem hắn tôn nghiêm từ dưới đất nhặt lên. Khâu hoàn chỉnh, Lâm Tú nhìn thấy tiểu bàn tử tỉnh táo lại, té đìa, mà, đi tới bên giường, ôm lấy mập mạp chân nhỏ, vẻ mặt khóc tang nói, tiểu nghi, đều là Tú Nhi sai. Tú Nhi nhất thời bị ma quỷ ám ảnh, mới có thể làm xuống như vậy chuyện hồ đồ. Trong lòng ta thật một mực có ngươi. Thật, tiểu nghi, chúng ta ngày mai sẽ thành hôn. Được không? Lâm Tú biết, nàng hiện tại duy nhất mạng sống hy vọng, chính là cái kia một tờ hôn ước. Tạ Tĩnh Nghi thích nàng nhiều năm như vậy, thứ tình cảm này không có khả năng lập tức ma diệt. Diệp Viễn nhìn Lâm Tú bộ kia tiện dạng, thật muốn một cái tát đập chết nàng, nhưng là hắn không muốn ảnh hưởng nhỏ mập mạp quyết định. Tất cả cố nén không nói gì. Như thế một hồi, Tiểu Bàn Tử rốt cục khôi phục một ít khí lực. Để cho nàng câm miệng, Tiểu Bàn Tử dùng nhỏ như muỗi kêu ở đâu thanh âm nói ra bốn chữ này, hầu như dùng hết hắn lực khí toàn thân. Đương nhiên, đây là đối lấy Diệp Viễn nói. Diệp Viễn nhướng mày, hừ lạnh nói, huynh đệ của ta để ngươi câm miệng, có nghe thấy không? Lâm Tú biến sắc, quả nhiên không dám hé răng. Tiểu Bàn Tử thở dốc một hồi, mới lại tích góp lên một ít khí lực, nói, ta biết, ngươi sẽ giúp ta báo thù, a hát, ta cho rằng chết chắc. Tiểu Bàn Tử mỗi nói một chữ đều muốn dừng lại một chút, hiển nhiên trạng thái kém đến nổi cực điểm. Diệp Viễn vẻ mặt ngưng trọng nói, có ta ở đây, ngươi chính là muốn chết cũng chết không, chờ ngươi tốt, chúng ta giữ rượu ngôn hoan. Tiểu Bàn Tử ánh mắt có chút u ám, hiển nhiên hắn biết coi như hắn tốt cũng đã là một cái phế nhân. Thần hải bị hủy, hắn cuộc đời này vô pháp lại tu hành, dạng này nhân sinh còn có ý nghĩa gì? Thần hải bị hủy cùng Diệp Viễn trước đây thần hải tổn thương là hai loại hoàn toàn bất đồng khái niệm. Thần hải hủy diệt sau đó, dù là ngươi y đạo thông thiên cũng là vô pháp khôi phục. Diệp Viễn cắn răng một cái nói, mập mạp, ngươi có tin hay không huynh đệ? Tiểu Bàn Tử hơi sững sờ, chợt hơi hơi gật đầu. Diệp Viễn trầm giọng nói, tốt, huynh đệ kia hôm nay ở chỗ này cho ngươi hứa hẹn, nhất định sẽ tìm được phương pháp để ngươi khôi phục thần hải. Tiểu Bàn Tử hơi kinh ngạc nhìn về phía Diệp Viễn, hiển nhiên có chút hoài nghi câu nói này. Không riêng gì hắn, một bên Lâm Tú trong ánh mắt hiện lên vẻ khinh miệt chi sắc, cảm thấy Diệp Viễn cái này ra châu thổi quá lớn, thần hải đã hủy, làm sao có thể chữa trị? Huống hồ, Diệp Viễn có thể hay không sống quá hôm nay còn chưa biết. Hắn giết Tần gia nhiều người như vậy, Tần gia làm sao có thể từ bỏ ý đồ? Ta tin ngươi. Tiểu Bàn Tử vẫn là rất nghiêm túc nói rằng, hắn biết Diệp Viễn là ở thoải mái hắn, không muốn để cho hắn lúc đó chưa gượng dậy nổi. Loại này thoải mái mặc dù có vẻ hơi tái nhợt, thế nhưng rất ấm tâm. Diệp Viễn khẽ gật đầu, nói, tiện nhân này, xử lý như thế nào? Tiểu Bàn Tử nhìn một chút Lâm Tú gương mặt kia, khẽ thở dài một cái nói, ta không muốn gặp lại đến nàng. Lâm Tú toàn thân chấn động, trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Có Tiểu Bàn Tử câu nói này, nàng biết nàng cái mạng này là bảo trụ. Tuy nói nàng hiện tại là cái phế nhân, thế nhưng chết tử tế không bằng kém còn sống. Diệp Viễn hơi hơi một tiếng thở dài, thầm nghĩ cái này Tiểu Bàn Tử vẫn là quá thiện lương một ít. Nhiều năm như vậy cảm tình, đến tột cùng không phải dễ dàng như vậy buông xuống. Cút đi. Diệp Viễn trầm giọng nói, dạ dạ dạ, ta cái này cút. Lâm Tú té lấy ra khỏi phòng môn. Diệp Viễn thở dài một tiếng, nói, ngươi bây giờ thân thể còn rất yếu ớt, nghỉ ngơi một ngày cho khỏe xuống đi. Tiểu Bàn Tử khẽ gật đầu, hắn quả thực mệt chết đi. Diệp Viễn đem hắn buông xuống, hắn rất nhanh thì ngủ. Lâm Tú ra Vạn Bảo Lâu, bất chấp thương thế trên người, chân phát chạy như điên. Nàng muốn mau ly khai cái địa phương quỷ quái này. Phía trước, Tần gia đại đội nhân mã đã tới. Lâm Tú hưng phấn mà cười to nói, ha ha ha, Diệp Viễn, ta xem hôm nay ngươi còn không chết. Đúng lúc này, một cái thanh âm lạnh như băng tại sau lưng nàng vang lên, ta chết không chết cũng không cần ngươi quan tâm. Thế nhưng ngươi khẳng định chết. Phốp, Lâm Tú còn chưa kịp phản ứng chuyện gì xảy ra, cả người liền nổ thành một đám mưa máu, theo gió rồi biến mất. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.